Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 70, Hứa Thất An, ta muốn đi giáo phường ti rửa sạch sỉ nhục, gocchuyenaudio.com. Thanh nỏ này chỉ có thể bắn 3 lần, tính bền quá kém, 3 lần bắn xong, liền biến thành bình thường nỏ quân dụng, vốn nên là bảo mệnh. Hắn có thể dự phán ra yêu vật xuống nước sau vị trí, cũng chuẩn xác bắn thủng đại não, phần này nhạy cảm nhìn rõ cùng sức phán đoán. Quả thực đáng sợ, Lữ Thanh lấy nữ tử chi thân đảm nhiệm phủ nha bộ đầu, lực áp quần hùng, nàng là kiêu ngạo, nhưng giờ này khắc này. Dùng để đối phó yêu vật thật sự là đáng tiếc, Lữ Thanh theo hắn ánh mắt. Đối với Hứa Thất An cho thấy thần kỹ, nàng tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong, ân, chẳng những thực lực cường đại. Cũng chú ý tới này thanh ngoại hình thường thường không có gì lạ nỏ quân dụng, này vừa nhìn, lập tức lấy làm kinh hãi. Còn phi thường khiêm tốn điệu thấp, so với cái kia xem thường nữ tử nam nhân mạnh hơn nhiều, hô, nếu không phải quái vật bị thương, chúng độc. Nỏ quân dụng trên có khắc phức tạp huyền ảo trận văn, liên tưởng đến mũi tên bắn ra lúc khuấy động khí thế, không khó suy đoán. Đây là một cái pháp khí, Đà Canh Nhân chỉ có đồng la là pháp khí, hắn đây là chính mình tài sản riêng. Có cách một tầng dòng nước ta chưa hẳn có thể một tiễn bắn chúng nó. Hứa Thất An thu nỏ quân dụng, có chút tiếc hận. Hắn nói có thể mời đến ti thiên giám thuật sĩ, nguyên lai không phải nói khoác, Lữ Thanh đối với người nam nhân này ấn tượng lần nữa đổi mới. Thanh nỏ này chỉ có thể bắn 3 lần, tính bền quá kém, 3 lần bắn xong, liền biến thành bình thường nỏ quân dụng, vốn nên là bảo mệnh. Dùng để đối phó yêu vật thật sự là đáng tiếc, Lữ Thanh theo hắn ánh mắt. Độ thiện cảm tăng lên, Hứa Thất An nghiêng thân, không cho nàng tiếp tục xem chính mình bảo bối, cười nói, lại không vớt lên đến, nó coi như cuốn đi. Cũng chú ý tới này thanh ngoại hình thường thường không có gì lạ nỏ quân dụng, này vừa nhìn, lập tức lấy làm kinh hãi. Thật lớn một bút công lao, Lữ Thanh rụt rè hé miệng cười khẽ, gật gật đầu, hai người cùng nhau nhập sông, đem quái vật thi thể kéo lên bờ, lúc này. Nỏ quân dụng trên có khắc phức tạp huyền ảo trận văn, liên tưởng đến mũi tên bắn ra lúc khuấy động khí thế, không khó suy đoán. Đây là một cái pháp khí, Đà Canh Nhân chỉ có đồng la là pháp khí, hắn đây là chính mình tài sản riêng. Tống Đình Phong đỡ lấy Chu Nghiễm Hiếu, lung la lung lay đi ra rừng, các ngươi giết nó, Tống Đình Phong khó nén ý cười, như chút được gánh nặng. Hắn nói có thể mời đến ti thiên giám thuật sĩ, nguyên lai không phải nói khoác, Lữ Thanh đối với người nam nhân này ấn tượng lần nữa đổi mới. Trầm mặc ít nói Chu Nghiễm Hiếu trường trường phun ra một ngụm chọc khí, ngươi thế nào, Hứa Thất An lo lắng Chu Nghiễm Hiếu thương thế. Độ thiện cảm tăng lên, Hứa Thất An nghiêng thân, không cho nàng tiếp tục xem chính mình bảo bối, cười nói, lại không vớt lên đến, nó coi như cuốn đi. Muộn hồ lô lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là chặt đứt hai cây xương sườn, bốn người tại bên bờ sông làm sơ chỉnh đốn. Thật lớn một bút công lao, Lữ Thanh rụt rè hé miệng cười khẽ, gật gật đầu, hai người cùng nhau nhập sông, đem quái vật thi thể kéo lên bờ, lúc này. Hai vị luyện tinh cảnh bộ khoái mang theo Lý Trưởng xuống núi, Lý Trưởng nhìn thấy yêu vật thi thể, vừa tức vừa sợ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tống Đình Phong đỡ lấy Chu Nghiễm Hiếu, lung la lung lay đi ra rừng, các ngươi giết nó, Tống Đình Phong khó nén ý cười, như chút được gánh nặng. Trầm mặc ít nói Chu Nghiễm Hiếu trường trường phun ra một ngụm chọc khí, ngươi thế nào, Hứa Thất An lo lắng Chu Nghiễm Hiếu thương thế. Đá một chân, lấy một cái lão già họm hẹm không nên có nhanh nhẹn tư thái thoát đi, đợi mấy giây, thấy không có phản ứng, yên tâm. Muộn hồ lô lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là chặt đứt hai cây xương sườn, bốn người tại bên bờ sông làm sơ chỉnh đốn. Xông lại một trận đấm đá, vô năng cuồng nộ, phát tiết một trận về sau, Lý Trưởng phù phù quỳ xuống, cho Hứa Thất An đợi người dập đầu. Hai vị luyện tinh cảnh bộ khoái mang theo Lý Trưởng xuống núi, Lý Trưởng nhìn thấy yêu vật thi thể, vừa tức vừa sợ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hứa Thất An khoát khoát tay, ta hỏi ngươi, phía nam cái kia núi quật, lúc nào khai thác, Lý Trưởng nghĩ nghĩ, kia là trước kia lưu lại hầm lò.

chờ một chút, kiếm pháp, Hứa Thất An ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Đình Phong bên hông đao, Tống Đình Phong nhún nhún vai. Tỷ nói đao không thể thi triển kiếm pháp, đúng vậy a, ai nói không có đầu thương liền đâm không chết người. Tỷ nói đao không thể thi triển kiếm pháp, đúng vậy a, ai nói không có đầu thương liền đâm không chết người. Hứa Thất An trong lòng oán thầm một câu, trong lúc nói cười, bọn họ nhìn thấy một đám bách tính theo mạch bên trên đi tới. Hứa Thất An trong lòng oán thầm một câu, trong lúc nói cười, bọn họ nhìn thấy một đám bách tính theo mạch bên trên đi tới. Hướng về quan đạo bên này tụ tập, cầm đầu chính là Lý Trưởng, còn có vị kia tiễn hắn trở về luyện tinh bộ khoái bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về quan đạo bên này tụ tập, cầm đầu chính là Lý Trưởng, còn có vị kia tiễn hắn trở về luyện tinh bộ khoái bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ một hai phải tới cảm ơn chúng ta, Lý Trưởng trong tay xách theo một giỏ trứng gà, cao cao giơ lên Hứa Thất An trước mặt. Bọn họ một hai phải tới cảm ơn chúng ta, Lý Trưởng trong tay xách theo một giỏ trứng gà, cao cao giơ lên Hứa Thất An trước mặt. Đây là thôn chúng ta kiếm ra đến hết thảy trứng gà, đại nhân, ngài thu cất đi, nửa năm qua này, chúng ta thật khoái hoạt không nổi nữa. Đây là thôn chúng ta kiếm ra đến hết thảy trứng gà, đại nhân, ngài thu cất đi, nửa năm qua này, chúng ta thật khoái hoạt không nổi nữa. Nếu như không phải mấy vị đại nhân thay chúng ta diệt trừ yêu nghiệt, nói câu vô pháp vô thiên lời nói, giao nộp không dậy nổi thuế má. Nếu như không phải mấy vị đại nhân thay chúng ta diệt trừ yêu nghiệt, nói câu vô pháp vô thiên lời nói, giao nộp không dậy nổi thuế má. Chúng ta chỉ có thể trốn đi làm lưu dân đi, Hứa Thất An nhìn chăm chú vào Lý Trưởng ánh mắt thấp thỏm. Chúng ta chỉ có thể trốn đi làm lưu dân đi, Hứa Thất An nhìn chăm chú vào Lý Trưởng ánh mắt thấp thỏm. Đảo qua hôi hộ môn từng trương xanh sao vàng vọt mặt tốt, hắn cười tiếp nhận một giỏ trứng gà treo ở trên yên ngựa. Đảo qua hôi hộ môn từng trương xanh sao vàng vọt mặt tốt, hắn cười tiếp nhận một giỏ trứng gà treo ở trên yên ngựa. Dân chúng chung quanh lộ ra tươi cười, lúc này bọn họ mới dám lớn tiếng nghị luận, chỉ vào yêu vật thi thể líu lo không ngừng chửi mắng. Dân chúng chung quanh lộ ra tươi cười, lúc này bọn họ mới dám lớn tiếng nghị luận, chỉ vào yêu vật thi thể líu lo không ngừng chửi mắng. Nếu như ta kiên trì không muốn, lớn tiếng nói cho bọn hắn, không cầm bách tính một mũi một tuyến, đoán chừng sẽ dọa sợ bọn họ đi. Nếu như ta kiên trì không muốn, lớn tiếng nói cho bọn hắn, không cầm bách tính một mũi một tuyến, đoán chừng sẽ dọa sợ bọn họ đi. Hứa Thất An yên lặng thở dài, trở về kinh thành, quái vật thi thể từ chợ ở ngoài thành phủ nha bạch dịch nhóm tiếp thu, kéo lên xe ba gác. Hứa Thất An yên lặng thở dài, trở về kinh thành, quái vật thi thể từ chợ ở ngoài thành phủ nha bạch dịch nhóm tiếp thu, kéo lên xe ba gác. Đắp lên vải trắng, xử lý tốt vết tích sau mới vào thành, Diêm Tiêu mỏ sự tình không nhỏ, được báo lên, Tống Đình Phong gặm mai trứng gà. Đắp lên vải trắng, xử lý tốt vết tích sau mới vào thành, Diêm Tiêu mỏ sự tình không nhỏ, được báo lên, Tống Đình Phong gặm mai trứng gà. Nuốt trứng dịch ký sinh trùng cảnh cáo, Hứa Thất An gật gật đầu, trở về đà canh nhân nha môn, ba người chưa kịp viết báo cáo. Nuốt trứng dịch ký sinh trùng cảnh cáo, Hứa Thất An gật gật đầu, trở về đà canh nhân nha môn, ba người chưa kịp viết báo cáo. Trực tiếp đi Xuân Phong đường, đem chuyện đã xảy ra báo cho Lý Ngọc Xuân, Xuân ca nghe xong, một mặt trịnh trọng, làm khá lắm, Hứa Thất An. Trực tiếp đi Xuân Phong đường, đem chuyện đã xảy ra báo cho Lý Ngọc Xuân, Xuân ca nghe xong, một mặt trịnh trọng, làm khá lắm, Hứa Thất An. Ngươi lập công lớn, Lý Ngọc Xuân đi đến ba người trước mặt tự tay vì bọn họ sửa sang lấy trang, chỉnh chỉnh tề tề. Ngươi lập công lớn, Lý Ngọc Xuân đi đến ba người trước mặt tự tay vì bọn họ sửa sang lấy trang, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn một lần nữa trở về chỗ ngồi, trầm ngâm nói, các ngươi thấy thế nào, ba vị đồng la nhìn nhau, Tống Đình Phong nói, căn cứ Hứa Ninh Yến phân tích. Hắn một lần nữa trở về chỗ ngồi, trầm ngâm nói, các ngươi thấy thế nào, ba vị đồng la nhìn nhau, Tống Đình Phong nói, căn cứ Hứa Ninh Yến phân tích. Yêu vật là có ý thức xua đuổi hôi hộ, mà đi qua chúng ta điều tra, trong núi phát hiện Diêm Tiêu mỏ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp.

Chu Nghiễm Hiếu trầm giọng nói, giáo phường ti nữ tử, rất hiểu hầu hạ người, đây là nói, các nàng sẽ ngồi lên đến chính mình động. Hứa Thất An hướng hắn chắp tay, đích xác sao có thể vì gãy xương này loại vết thương nhỏ, từ bỏ đồng liêu trong lúc đó vui vẻ xã giao. Hứa Thất An hướng hắn chắp tay, đích xác sao có thể vì gãy xương này loại vết thương nhỏ, từ bỏ đồng liêu trong lúc đó vui vẻ xã giao. Không trở về nhà cũng không quan hệ, nhị thúc biết đả canh nhân muốn trực đêm, mà thầm thầm ân. Không trở về nhà cũng không quan hệ, nhị thúc biết đả canh nhân muốn trực đêm, mà thầm thầm ân. Nàng hiển nhiên sẽ không chú ý ta có trở về hay không nhà, nàng cả ngày sẽ chỉ đối ta lẩm bẩm, đêm nay không trở về nhà Hứa Thất An. Nàng hiển nhiên sẽ không chú ý ta có trở về hay không nhà, nàng cả ngày sẽ chỉ đối ta lẩm bẩm, đêm nay không trở về nhà Hứa Thất An. Muốn cùng hai tên đồng liêu tiến hành một trận phù hợp đại phụng quan trường tập tục xã giao, mục đích giáo phường ti. Muốn cùng hai tên đồng liêu tiến hành một trận phù hợp đại phụng quan trường tập tục xã giao, mục đích giáo phường ti. Cùng loại xã giao hắn đời trước trải qua không ít, chỉ là hình thức theo liên hoan biến thành đi dạo kỹ viện tại đại phụng, hoặc là nói thời đại này. Cùng loại xã giao hắn đời trước trải qua không ít, chỉ là hình thức theo liên hoan biến thành đi dạo kỹ viện, tại đại phụng, hoặc là nói thời đại này. Thanh lâu là chọn lựa đầu tiên giao tế nơi trốn, đà canh nhân lệnh bài để bọn hắn ba người tại nội thành không nhìn cấm đi lại ban đêm. Thanh lâu là chọn lựa đầu tiên giao tế nơi trốn, đà canh nhân lệnh bài để bọn hắn ba người tại nội thành không nhìn cấm đi lại ban đêm. Gặp được cùng là đả canh nhân đồng liêu, bị thông lệ tra hỏi về sau, liền một mắt nhắm một mắt mở. Ba người đi đi tại giáo phường ti ngõ hẻm bên trong, cười lên liền hí mắt Tống Đình Phong nói, ngươi về sau đêm tuần. Gặp được cùng là đả canh nhân đồng liêu, bị thông lệ tra hỏi về sau, liền một mắt nhắm một mắt mở. Ba người đi đi tại giáo phường ti ngõ hẻm bên trong, cười lên liền hí mắt Tống Đình Phong nói, ngươi về sau đêm tuần. Tại giáo phường ti gần đây gặp được đồng liêu, có thể một mắt nhắm một mắt mở, nếu là tại cái khác khu vực gặp được, tốt nhất đừng thư giãn. Tại giáo phường ti gần đây gặp được đồng liêu, có thể một mắt nhắm một mắt mở, nếu là tại cái khác khu vực gặp được, tốt nhất đừng thư giãn. Người không thể cam đoan bọn họ hơn nửa đêm xuất hành mục đích là cái gì, ta từng nghe lão tiền bối nói qua một ví dụ. Người không thể cam đoan bọn họ hơn nửa đêm xuất hành mục đích là cái gì, ta từng nghe lão tiền bối nói qua một ví dụ. Đã từng có vị đả canh nhân cùng người kết thù kết oán, trong đêm sờ đến nhân ra trong nhà, diệt môn, sau đó như thế nào đều không tra được. Đã từng có vị đả canh nhân cùng người kết thù kết oán, trong đêm sờ đến nhân ra trong nhà, diệt môn, sau đó như thế nào đều không tra được. Tốn rất nhiều tâm tư, mới khóa chặt cùng là đả canh nhân hung thủ, tình huống cặn kẽ, chúng ta chầu chay thời điểm lại nói, Hứa Thất An cười gật đầu. Tốn rất nhiều tâm tư, mới khóa chặt cùng là đả canh nhân hung thủ, tình huống cặn kẽ, chúng ta chầu chay thời điểm lại nói, Hứa Thất An cười gật đầu. Những này vòng tròn bên trong nội tình, là phi thường kinh nghiệm quý báu, gặp được ghen tị, yêu thích lục đục với nhau đồng liêu. Những này vòng tròn bên trong nội tình, là phi thường kinh nghiệm quý báu, gặp được ghen tị, yêu thích lục đục với nhau đồng liêu. Nhân gia chưa hẳn nguyện ý nói cho ngươi, đúng rồi, chúng ta đi cái này viện tử tích chữ như vàng Chu Nghiễm Hiếu mở miệng ảnh Mai Tiểu Các. Nhân gia chưa hẳn nguyện ý nói cho ngươi, đúng rồi, chúng ta đi cái này viện tử tích chữ như vàng Chu Nghiễm Hiếu mở miệng ảnh Mai Tiểu Các. Phi tiện tìm một cái, hai cái trả lời, trước một cái đến tự Hứa Thất An, sau một cái là Tống Đình Phong. Phi tiện tìm một cái, hai cái trả lời, trước một cái đến tự Hứa Thất An, sau một cái là Tống Đình Phong. Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An, ánh mắt kia phảng phất lại nói, ngươi nghĩ như thế nào? Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An, ánh mắt kia phảng phất lại nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Đình Phong cười vỗ vỗ đồng nghiệp mới bả vai, phù hương cô nương chầu chay là 10 lượng bạc hơn nữa nàng cực ít người tiếp khách.